Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2582, Một Bước Lên Mây 30. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Phát điên, Ninh Thư có chút thương hại nhìn Hoa Đại Hà. Này nha, không có gì bất ngờ xảy ra đời này chú cô sinh. Nói như vậy, thật giống như cùng nữ hài nói. Người cái gì cũng tốt. Chính là, thích cười ra heo tiếng kêu. Làm cho người ta như vậy nói tiếp. Tất nhiên cũng chưa chừng ngày đó anh hùng cứu mỹ nhân. Muội tử đuổi tới đối. Với hắn lấy thân báo đáp. Ninh Thư theo trong cổ họng gạt ra ha ha hai chữ. Không để ý đến hắn. Tiếp tục, xem tình huống bên kia. Thật gấp đến độ Ninh Thư hận không thể đi lên hỗ trợ. Đem Liễu Hạo đầu lâu cắt. Bỏ, kéo thời gian càng lâu. Liễu Hạo sống tiếp tỷ lệ liền lớn hơn một chút. Không biết hệ thống dùng thủ đoạn gì đem Liễu Hạo linh hồn giam cầm trong thân thể, đoán chừng lại tại dùng năng lượng chữa trị Liễu Hạo linh hồn. Lại đến nếu như Liễu Hạo vận khí cho dù tốt điểm, lại cầu huyết một chút, trái tim sinh trưởng ở bên phải, thỏa thỏa có thể sống sót. Ninh Thư nâng trán, cái này công chúa thật đúng là khắp nơi ra tới làm rối. Hiện tại công chúa sống thành như vậy, hơn phân nửa là trên người khí vận bị lược đoạt đến không sai biệt lắm. Trôi qua bi thảm như vậy, khí vận là một mặt, một phương diện khác cũng không loại bỏ vì yêu đầu óc ngất đi. Coi như Ninh Thư không đến, công chúa về sau vận mệnh còn không biết là như thế nào đâu. Liễu Hạo nhìn như bác ái nhưng thật ra là lương bạc. Căn bản là chưa nói tới cái gì yêu. Công chúa khóc khóc cầu xin không muốn cắt lấy Liễu Hạo đầu lâu. Cho Liễu Hạo lưu một cái toàn thây. Lý tướng quân không có đáp ứng cũng không có cự tuyệt. Đoán chừng trong lòng cũng xoắn suýt cực kỳ. Ninh Thư, Lý đại đại, người nhưng là muốn đem đầu lâu đưa cho hoàng đế xem. Không muốn, làm việc thiên tư nha. Lấy ra ngươi cương trực công chính quân nhân khí độ cự tuyệt nàng. Theo thời gian trôi qua, Ninh Thư cũng liền từ bỏ. Xem ra Lý tướng quân muốn vì công chúa biểu tỷ làm việc thiên tư một lần, coi như là quá khứ cáo biệt. Xem công chúa khóc đến nước mắt nước mũi mưa lớn, nhìn đặc biệt đáng thương. Bất kỳ người nào nhìn lòng sinh thương tiếc. Có vẻ như Lý tướng quân đối công chúa còn có như vậy một chút tình cảm. Ninh Thư thở dài một hơi, chống đỡ cái cằm, trực tiếp cắt đầu lâu chuyện gì cũng giải quyết, hiện tại còn phải theo dõi Liễu Hạo thi thể hướng đi. Kết quả như Ninh Thư sở liệu như vậy, Lý tướng quân không có cắt Liễu Hạo đầu lâu, mà là dùng một cái thổ phỉ đầu lâu thay thế. Đương nhiên là tìm cùng Liễu Hạo khuôn mặt không sai biệt lắm, trải thượng cùng Liễu Hạo đồng dạng búi tóc, trên búi tóc chen vào Liễu Hạo, dùng châm gài tóc, đem đầu lâu hướng vôi trong lăn một vòng, bạch thấm thấm. Cụ thể dáng vẻ rất khó coi đến rõ ràng. Trừ phi sở trường vuốt ve đầu lâu thượng vôi, hoàng đế sẽ không ra tay. Tóm lại hẳn là giấu được. Lại nói, Lý tướng quân cảm thấy Liễu Hạo đã bị một súng xuyên tim. Chết không? Thể chết lại. Chỗ nào muốn lấy được Liễu Hạo còn có thể tiếp tục sống. Cảm ơn ngươi Lý nhị. Công chúa lau nước mắt, nhìn không có chút nào sinh cơ thi thể, nội tâm đau đến chết lặng. Lý tướng quân nói, công chúa muốn trở lại kinh thành sao? Ta trở lại làm cái gì? Phụ hoàng giết ta trượng phu, ta lại có thể làm sao? Bây giờ, cũng không thể giết phụ hoàng báo thù cho hắn đi. Lý tướng quân, công chúa nói cẩn thận. Hoàng thượng nói, người có thể trở về kinh thành, cũng có thể ở lại nơi này đi. Công chúa a một tiếng. Ngoài cười nhưng trong không cười, mặt mũi tràn đầy đau, thương cùng châm chọc, không quay về, ta muốn trông coi hắn, đời này ta hết thảy tất cả đều ở hắn, trên người, vinh quang ở hắn trên người, tâm tại trên người hắn. Lý tướng quân mím môi, mặt lạnh xử lý cái khác thê thiếp, những người này đều bị giáng chức thành nô tài, vào nô tịch, đời này cơ bản lật người không nổi. Các phu nhân khóc đến không kềm chế được. Trong này còn có mấy cái gia thế bối. Cảnh rất tốt phu nhân. Đều là khăng khăng một mực đi theo Liễu Hạo. Bởi vì tin, tưởng Liễu Hạo có thể một lần nữa đứng lên. Trở lại kinh thành khẳng định là làm cho người ta ngưỡng vọng tồn tại. Nhất, định có thể trở về đánh mặt. Nhưng là không nghĩ tới nhân sinh thung lũng là không có thung lũng. Vốn là, tiểu thư khuê các, hiện tại thế mà muốn xung quân làm nô. Này như thế nào chịu? Được, 10 ngón không dính nước mùa xuân các tiểu thư. Thậm chí là thân phận một ít, hèn mọn như ca nữ vũ nữ, cũng sẽ không làm dạng này việc nặng việc cực. Nhiệm vụ của các nàng là ca hát luyện vũ đạo, hầu hạ quý nhân, chúng nữ cảm thấy tiền đồ một vùng tăm tối, thậm chí không biết lúc nào liền bị hành hạ chết, thậm chí là bị người lăng nhục, hoặc là lưu lạc đến nơi bướm hoa, một đôi cánh tay ngọc vạn người gối. Chỉ là như thế ngẫm lại cũng làm người ta sợ hãi đến toàn thân phát run. Sớm biết là như vậy tình huống, các nàng tuyệt đối sẽ không cùng đi theo. Lúc này đột nhiên rất ghen tị sớm cùng Liễu Hạo hòa ly Phan Vấn Lan. Ngẫm lại đời này thật cái gì cũng không có. Thân thể bị công chúa làm sụp đổ. Dưới gối liền hài tử đều không có. Trượng phu còn muốn cùng nhiều người như vậy cùng nhau chia sẻ. Cự tuyệt làm đương gia chủ mẫu, chạy tới cho một người nam nhân làm tiểu thiếp, tự hạ thân phận, không còn có cái gì nữa. Đột nhiên có chút cừu hận cái chết chi Liễu Hạo, lưu lại các nàng đám người này như vậy bất lực. Những này phu nhân đều bị ấn xuống đi, cũng chính là Lý tướng quân trị quân vẫn còn tương đối nghiêm cẩn, đổi lại là những quân đội khác sớm đã đem những này phu nhân cho lăng nhục. Lý tướng quân liên tục hỏi thăm công chúa phải chăng muốn về kinh thành. Nếu như không trở về kinh thành, thế nhưng là đi theo hắn đi biên quan. Như vậy, cũng có thể hỗ trợ chiếu cố một chút mẹ con các nàng. Công chúa nữ nhi hiện tại cũng liền mới 2 tuổi không đến. Cô nhi quả mẫu, dễ dàng bị người khi dễ. Công chúa lắc đầu cự tuyệt Lý tướng quân hảo ý. Đối với nàng tới nói, đi chỗ nào đều là giống nhau. Đời này lại không vui thích. Liễu Hạo chết rồi. Trong lòng của nàng một góc đã sụp đổ. Dần dần, cả trái tim đều sẽ sụp đổ. Không sức sống. Coi như sống cũng là cái xác không hồn. Lý tướng quân vốn cũng không phải là lời gì nhiều người. Đề nghị của mình liên tiếp bị cự tuyệt. Cũng liền không nói thêm gì nữa. Thu thập xong hết thảy, liền chuẩn bị trở về biên quan. Trước khi đi còn chứng kiến nàng canh giữ ở thi thể bên cạnh. Cũng may là mùa đông, thi thể mới không có trong thời gian ngắn bốc mùi. Bên cạnh hài tử ngồi tại trên mặt tuyết khóc, nhưng là công chúa như là không nghe thấy đồng dạng. Lý tướng quân đem hài tử ôm vỗ vỗ trên người nàng bông tuyết. Công chúa cứng đờ xoay đầu lại, dây thanh khàn giọng đối Lý tướng quân nói: Lý nhị, người có thể hay không đem nàng mang đi? Lý tướng quân trong nháy mắt liền hiểu công chúa ý đồ. Đem hài tử cho hắn. Hắn chỉ sợ muốn đi theo người nam nhân này đi. Lý tướng quân trực tiếp cự tuyệt. Đây là con của ngươi. Tất nhiên muốn từ người đưa nàng nuôi dưỡng lớn lên. Tương lai còn muốn chuẩn bị cho nàng đồ cưới. Nhìn nàng mỹ mãn, vì mẫu lại được. Nếu như hắn thật mang đi hài tử, biểu tỷ không có vướng víu, chẳng phải là quyết tâm muốn đi chết. Nghĩ đến cái này nam nhân là giết Liễu Hạo quái tử thủ. Nếu như đem hài tử giao cho hắn, tương lai nhận giặc làm cha cũng không tốt. Công chúa không còn nói phó thác hài tử lời nói. Lý tướng quân nhất định phải trở về biên quan, lưu lại một ít vàng bạc châu báu. Đây đều là lại chép sơn phỉ thời điểm chép ra tới. Đầy đủ bọn họ hai mẹ con áo cơm không lo sống hết đời. Công chúa chỉ là làm Lý tướng quân lấy về, nàng sẽ không dùng người nam nhân này một mũi một tuyến. Lý tướng quân nhếch miệng, nhưng cũng biết từ nhỏ cùng nhau lớn lên điểm ấy tình cảm không có. Hết chương.